Chương 0652, chọc giận ta hậu quả, ngươi đảm đương không nổi. Công Tôn Dần bị nhìn thấy lúng túng không thôi. Những năm này, bởi vì Thạch Phá Lang thân phận, hắn thật có chút dùng túng Thạch Phá Lang. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Thạch Phá Lang chính là trước Trấn Bắc Vương nghĩa tử, bản thân QNZ dũng mãnh hơn người, là một viên hạ tướng. Bởi vì tiền nhiệm Trấn Bắc Vương quan hệ, Phong Lang quan không thiếu tướng sĩ rất xem trọng Thạch Phá Lang. Đối với hắn cái này mới nhậm chức Trấn Bắc Vương, không ít người đều cảm thấy hắn là đoạt Thạch Phá Lang vương vị. Hắn nếu là trách phạt Thạch Phá Lang, khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy hắn là tại bài trừ đối lập. Cho nên những năm gần đây, coi như Thạch Phá Lang mở miệng chống đối, hắn cũng đều nhẫn. Lại không nghĩ, người này nhất định sẽ ngày một thậm tệ hơn, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Công Tôn Dần thở dài, mắt lạnh nhìn Thạch Phá Lang, trầm giọng ra lệnh, Thạch Phá Lang, hướng quân cô nương xin lỗi. Thạch Phá Lang hừ lạnh, không có khả năng để cho ta hương cái này bất nam bất nữ ba một đường bàn tay đánh từ xa tại Thạch Phá Lang trên mặt, to lớn lực đạo đánh hắn nghiêng đầu một cái, lập tức phun ra máu. Thạch Phá Lang phi một tiếng, phun ra trong miệng huyết thủy, khiếp sợ nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi dám đánh ta, ngươi nên may mắn, ta không có giết ngươi. Quân Vô Cực ánh mắt dày đặc, ta tới Phong Lang Quan, là vì chống cự man tộc xâm lấn. Ai dám hỏng chuyện ta, đối với ta nói năng lô mãng, ta cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Thạch Phá Lang, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta không phải Công Tôn Dần, sẽ không dung túng ngươi. Ngươi muốn là không muốn chết, liền cho ta ai ra, chọc giận ta hậu quả, ngươi đảm đương không nổi. Thạch Phá Lang trực tiếp ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn xem nàng, tựa hồ không nghĩ tới nàng dám lớn lối như vậy. Quân Vô Cực quay đầu nhìn về phía vừa rồi ruộng, hỏa diễm đã tắt làm lạnh, trong đất rơm rạ cùng mạch cái cọc toàn bộ đều biến thành cho tàn. Quân Vô Cực gật gật đầu, ra lệnh, có thể, xới đất ta có ngưu sao không có lời nói, liền kêu hai cái khí lực lớn chút người tới. Công Tôn Dần có chu tờ xấu hổ, Phong Lang Quan mấy năm liên tục thiếu thu, có thế nuôi không nổi ngưu loại vật này. Hắn đồng tình mà liếc nhìn Thạch Phá Lang, gọi tới hai tên khí lực khá lớn quân sĩ. Sau đó, hai người kia ngay tại Quân Vô Cực chỉ điểm xuống, dùng tân chế lưỡi cày bắt đầu xới đất. Cái này cày lật đến sâu, vừa rồi cho tàn rất nhanh bị lật đến phía dưới. Ước chừng là nhiều năm không có vượt qua mà, nơi này sàn nhà kết đến kịch liệt, lật lên càng phí sức. Cái kia hai tên quân sĩ thay phiên lấy vịn cày cùng kéo cày, rất nhanh mệt mỏi toàn thân là mồ hôi. Bất quá lật mấy lần về sau, nguyên bản làm cho cứng khỏe mạnh thổ địa trở nên xốp đứng lên. Công Tôn Dần cùng Ô Lan Đoá cũng là sững sờ nhìn xem, nghĩ mãi mà không rõ làm như vậy đến cùng có làm được cái gì. Thạch Phá Lang cũng ở đây nhìn, chỉ là sắc mặt đen như đáy nổi. Công Tôn Dần tò mò hỏi, dạng này, là được rồi sao? Quân Vô Cực xuất ra một túi chậm thảm hợp, để cho người ta cất vào máy gieo hạt bên trong, dùng để thí nghiệm máy gieo hạt hiệu quả, thuận tiện cho trong đất thêm phân bón. Nơi này mà thật sự là quá cằn cỗi, không cần phân bón căn bản không được. Chỉ có thể trước cho nó đến một chút máy dược, về sau lại dùng tự nhiên hữu cơ mập chậm rãi tăng cân. Máy gieo hạt hiệu quả rất tốt, hạt tròn trạng chậm thả mập đặt vào về sau, người lôi kéo trong đất đi vài vòng, chậm thả mập liền đều đều mà giải vào trong đất, còn có thể xới đất đưa chúng nó che lại. Chờ chậm thả mập vung xong, Quân Vô Cực lại khiến người ta lật qua một lần mà, để cho những cái kia chậm thả mập có thể tại thổ nhưỡng bên trong hỗn hợp đến càng thêm đều đều. Về sau, nàng mới xuất ra xử lý qua loại tốt, để cho người ta dùng máy gieo hạt vào trong đất. Cuối cùng nàng đánh ra một đường linh quyết, vừa mới trồng xuống hạt giống cấp tốc mọc rễ nảy mầm, xanh mơn mởn mà bô cờ lên mặt đất.